Mây mù trên bầu trời đổi liên hồi, trong một ngày thời tiết biến đổi 7-8 lần là chuyện bình thường. Có lúc sương mù dày đặc giăng mắc một màu trắng đục, không phân biệt được đông tây nam bắc. Có lúc trời nắng như đổ lửa, một trốn cũng không có chỗ trốn. Rồi mây đen lại đột nhiên kéo đến bay là là trên đầu. Có lúc mưa đổ như chút nước, sấm rung chớp giật. Khi thì mưa đá rơi tối tăm mặt mũi, khi lại mưa phùn nhẹ bay, hoặc mưa cuốn gió lạnh đổ từng cơn lúc khoan lúc nhạt. Chỉ mưa một lúc là nước đã dâng lên, khắp nơi lênh láng màu trắng xóa, kỵ nhất là phải lội bị bõm trong nước. Nhưng lúc như vậy cần tìm nơi cao một chút, đứng chờ nước rút rồi mới đi tiếp được. Cứ như vậy, lúc mưa lúc nắng, lúc nóng lúc lạnh, bữa đói bữa no, bước thập bước cao, cả hội trải qua không biết bao nhiêu gian nan vất vả. Nhị lão đạo vừa muốn phát tài nên lão không màng tới những nỗi vất vả đó. Suốt dọc đường chỉ trời nó đất bộc phẹt với chúng tôi về những kinh nghiệm của lão trong quá khứ, còn hứa với Trương Cự Oa đợi chuyến này kiếm được món lớn thầy sẽ xây nhà lấy vợ cho con. Trương Cự Oa cảm ơn ân đức của thầy. Thế nhị lão đạo mệt không đi nổi, liền cõng lão đi tiếp, bước thầm bước cào lội bì bõm. Mặc dù to khỏe như cậu ta vẫn mệt thở phì phò. Ngày đầu tiên qua đi, mặt trời đã xế về tây, nhiệt độ trên đồng cỏ giảm xuống, gió cũng ngừng thổi. Một vùng hoang dã ngút ngàn chân mây. Nhị lão đạo nói, nếu mà được như thế này mãi thì đi mấy ngày mấy đêm trong đồng cỏ cũng được. Còn chưa nói hết câu thì từng đụn mây đen trong đám bùn rậm không ngừng đồn lên. Trường Cự Oa hét lên kinh hãi, đạo trưởng, cái gì thế kia? Nhị lão đạo nói, ôi mẹ ơi, yêu khí ngút trời. Người đông bắc có thói quen gọi người nhỏ tuổi là lão, như vậy mới thân thiết. Ví dụ gọi người nhỏ nhất trong nhà là lão út, nhị lão đạo gọi tôi là lão huynh đệ, gọi Trương Cự Oa là lão đồ đệ. Nhìn thấy từng đụn mây đen đổ lên từ trong những bụi cỏ, ông ta liền hô to, là hầu đồ đệ, mau lấy thanh kiếm chém yêu của thầy ra đây. Trương Cự Oa đần mặt hỏi, con chưa thấy bao giờ, nó là cái gì hả thầy? Nhị lão đạo tức điên lên, cái đồ bị thịt này, lên giường biết ôm đúng vợ, xuống đất biết xỏ đúng dép, thế mà không biết thanh kiếm chém yêu gia truyền của thầy mình. Cây roi gỗ đào ta vẫn gác trên xà nhà ấy, rõ chưa? Sách Nền Nhì nói, quẳng mấy thứ vô dụng của ông đi, đây là đinh tử nghiêu ở vùng đầm lầy, mau đốt ngải cứu đuổi nó. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những đám mây to đen như thế này. Chúng túm tụm thành một khối, phát ra tiếng kêu ong ong. Tôi không khỏi giật mình kinh sợ. Nghe Sách Nền Nhì nhắc tới đinh tử nghiêu thì mới biết đây là bọn ruồi trâu. Tôi đã từng thấy ruồi trâu ở Hưng An, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều như thế này. Người vùng Đông Bắc còn gọi ruồi trâu là mũi đen. Trông như những chiếc phi cơ chiến đấu được trang bị kỹ càng, bay đến tối tăm mặt mũi, trong chớp mắt có thể hút sạch máu của một con trâu mỏng. Ban ngày mưa lớn nắng to không thấy chúng đâu, đêm đến chúng mới rời tổ đi kiếm ăn. Ruồi trâu mắc trên mình virus viêm não, nếu bị chúng cắn có thể tử vong. Tôi vội làm theo lời Sách Ni Nhi, lấy ra 4 chiếc ống làm bằng vỏ cây, phát cho mỗi người một cái, nhét đầy ngải cứu rồi đốt lên, dùng khói ngải cứu để đuổi bọn ruồi trâu đi. Vậy là từ chập tối cho tới khi trời sáng, nếu trời có mưa thì không sao, chỉ cần tạnh mưa là lại phải đốt ngải cứu lên. Nếu ngừng đốt ngải là lũ ruồi trâu lại lao vào trực đốt người. Trương Cự Oa giờ mới hiểu ra, ôi thì ra là ruồi trâu, thế mà đạo trưởng lại nói là yêu khí. Nhị lão đạo phân bua, cái bọn này ấy, thì cũng ăn thịt người mà, không khéo lại là oan hồn hóa thành đấy, yêu khí quá nặng. Đáng tiếc thanh kiếm chém yêu của ta không có ở đây, nếu không chỉ cần đưa vài đường thì cái bọn ruồi trâu này phải tan biến hết, cần gì hun khói như thế này.